trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 63-1, An An là chân quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đóng sầm lại, Mục Thần nhanh chóng lùi về sau một bước để tránh bị đụng vào. Chân hắn vừa dẫm lên chân người sau lưng xong lại nâng lên rồi đạp xuống lần nữa. Á, Gơ Ró đẩy hắn ra, rút chân lại, giận dữ hỏi, Mục Thần, cậu cố ý phải không? Sao lại thế được? Tôi vô ý thôi. Mục Thần phiền chết cái tay Gơ Ró đang khoác lên bả vai mình. Nhìn cánh cửa đã khép lại, nghiến răng nói, nếu cậu không tóm vai tôi thì tôi vào được rồi đấy. Gơ Ró hít sâu mùi thơm còn dư lại, nghe vậy vỗ bờ vai hắn. Quả nhiên cậu cố ý, Mục Thần miệng nói không phải. Quay người nhìn thấy một đám quân đoàn trưởng thì hơi nghiêng người ra sau. Tại sao tất cả mọi người đều theo tới đây? Khó trách bệ hạ đóng cửa nhanh như vậy. Thượng tướng Mục Thần, vừa rồi anh không nói một lời đã đi đến đây. Có phải anh đã sớm biết đồ An An đưa đến không phải là dịch dinh dưỡng hay không? Hay lắm, Thượng tướng Mục Thần, anh dám ăn mảnh. Mục Thần buông tay, tôi không có đồ ăn thì ăn kiểu gì? Hắn thở dài, nếu chỉ có mình tôi là tôi có thể chấm mút gì đấy ngon ngon từ chỗ bệ hạ rồi. Hiện tại nhiều người như vậy thì khỏi. Đi thôi, Gơ Ró vô cùng thèm thuồng. Cậu đã từng nếm qua rồi à? Mục Thần cảm thấy hành vi nói chưa ăn vừa rồi không quá hợp lý. Vừa đi ra ngoài vừa nói. Trước đó đưa Tiểu Ngân đến chơi với An An. An An cho đầu bếp làm điểm tâm. Hắn quyết định hôm nay về nhà sẽ bảo Tiểu Ngân làm cá nướng an ủi một chút thèm khát trong lòng. Hiện tại hắn vô cùng may mắn. Tiểu Ngân thích thức ăn ngon. Gia vị trong nhà đều được Tiểu Ngân tinh lọc. Đầu bếp dùng cá và gia vị tinh khiết làm cá nướng thơm cực kỳ. Chỉ tiếc là chỉ có cá. Quá ít lựa chọn. Nhưng mà nhìn dáng vẻ thèm thuồng của đám quân đoàn trưởng còn lại thì tâm trạng hụt hẫng của hắn lại được an ủi. Cũng yên lặng lên kế hoạch giật dây Tiểu Ngân tìm An An chơi. Quân đoàn trưởng quân khu 6 vỗ tay. Nhắc mới nhớ, người cá nhà tôi rất thích An An đấy. An An có công hiến lớn trong việc tạo ra máy phiên dịch. Tôi vẫn chưa thật sự cảm ơn cậu ấy. Tôi cũng vậy. Quân đoàn trưởng quân khu 4 phụ họa, đồng thời liếc mắt với quân đoàn trưởng quân khu 6. Mắt ai cũng sáng chói. Gơ Ró vô cùng hiểu rõ các anh em, lập tức hiểu rõ ý bọn họ. Ông cũng có ý tưởng tương tự, đưa Duệ Duệ đến chơi với An An rồi tiện thể thể hiện lòng cảm tạ. Nhưng mà, hôm qua ông nhận người cá, hôm nay thì đến, viện trưởng Tạ. Ông quyết đoán quyết định liên hệ viện trưởng Tạ. Đoàn trưởng quân khu 4 và 6 vừa trở về văn phòng vừa than thở. Bệ hạ thật sự quá hạnh phúc. Người cá nhà tôi nếu hiền lành như An An thì tốt rồi. Không cần đem cơm đến. Chỉ cần làm cá tinh khiết cho tôi là tôi đã biết ơn lắm lắm. Trong văn phòng, An Cẩn nhanh chóng dọn đồ ăn ra. Nghe được âm thanh đóng cửa thì ngẩng đầu. Bóng dáng nhóm quân đoàn trưởng phút chốc bị cửa che mất. Cậu quay đầu, ngón tay Norman vừa ấn nút bên cạnh bàn đã rời đi. Khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Cậu tưởng nhóm quân đoàn trưởng muốn về nhà nên mới đến bãi đỗ xe. Hiện tại mới biết hóa ra là cậu hiểu lầm. Hai tay của cậu đặt lên mặt bàn, nhéo nhéo đầu ngón tay, lông mày cau lại. Các anh có phải đang bận việc không? Bọn họ hình như đang muốn tìm anh. Lòng bàn tay Norman đè lên trán cậu. Không có việc gì. Họ bị cơm trưa hấp dẫn đến thôi. Mày An Cẩn giãn ra. Kinh ngạc chớp mắt. Nhớ tới tình trạng của thế giới này thì giật mình. Việc người cá có thể thanh lọc thức ăn đã không còn là bí mật. Nên lúc cậu mang cơm đến cho Norman cũng không nghĩ nhiều. Hóa ra tình hình thực tế hiện tại là cho dù người chăm sóc và người buôn bán người cá có dùng tinh tệ trao đổi cá tinh khiết thì cũng không có cách nào ăn cơm giống cậu như thế này. Norman cúi đầu nhìn xuống dưới bàn. Đuôi của người cá nhỏ đã biến thành hai chân. ngồi rất ổn định, tư thế ngồi rất ngoan ngoãn, trông giống như cậu học trò đang học trong lớp. Vẻ mặt hắn vô thức dịu đi. Em ăn trước đi. Hắn xoay người đi vào phòng rửa tay trong văn phòng. Vừa đi vừa xắn tay áo để tiện rửa tay. Lúc nãy hắn vừa chiến đấu. Mặc dù trong cơ giáp không dính bụi cũng không bẩn nhưng trong lòng bàn tay lại có mồ hôi. Sau khi hắn rửa sạch tay bước ra thì thấy thiếu niên bày xong bát đũa rồi nhưng vẫn chưa ăn. Đầu nhỏ tò mò đánh giá chung quanh. Đây là lần đầu tiên An Cẩn tới văn phòng của Norman. Hiếu kỳ khó tránh, văn phòng rộng rãi gọn gàng. Bàn làm việc với ghế dựa cùng một bộ ghế sofa tiếp khách. Phía sau lưng là bức tường kê đầy ngăn tủ. Bên trong đặt rất nhiều túi văn kiện, nhưng mà bên trong đều là chip. Có rất ít văn kiện giấy, còn có ít mô hình tinh hạm, cơ giáp. Trong mắt An Cẩn bất giác hiện lên ý cười. Norman thật sự rất thích mô hình. Sở thích của cậu và Norman rất giống nhau. Nghĩ như vậy, tâm tình của cậu càng vui vẻ. Trong lòng lại có chút ngọt ngào. Norman trở về thấy thiếu niên nghiêng người. Tay khoác lên thành ghế quay đầu nhìn mô hình trong ngăn tủ. Trông rất vui vẻ. Cơ thể thiếu niên lắc lắc. Vạt áo bên ngoài hơi lung lay. Lộ ra một phần da rẻ trắng nõn. Norman chớp mắt, đi qua mở ngăn tủ, lấy ra một mô hình cơ giáp màu đen. Cho em. An ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn, có hơi xấu hổ, nhìn ngó lung tung ở nhà người khác rất bất lịch sự. Nếu như đây không phải là văn phòng của Norman, cậu cũng sẽ không tùy ý như vậy. Nhưng mà Norman lại đưa món đồ cho cậu. Này khiến cho việc cậu vừa mới nhìn ngó xung quanh như con nít không hiểu chuyện đang cố thể hiện cho người khác biết là mình muốn có nó vậy. Cậu lắc đầu, em chỉ nhìn nhìn vậy thôi. Anh đặt trở lại đi. Norman, em không thích à? Em vừa mới nhìn chằm chằm vào nó mà. An Cẩn, anh cũng thích mà. Nếu em muốn nhìn thì sau này lại đến văn phòng của anh là được rồi. Norman cảm thấy đề nghị này không tồi. Đặt cơ giáp trở lại chỗ cũ. An Cẩn quay người ngồi thẳng. Ăn cơm trưa với Norman. Bầu không khí bữa cơm này vô cùng ấm áp. Sau khi ăn xong, An Cẩn dọn dẹp hộp cơm, đứng dậy đi về phía toilet. Bởi vì lát nữa cần đến trung tâm người cá nên cậu mặc một chiếc váy đuôi cá hoàn chỉnh. Chỉ có thể đi những bước rất nhỏ. Norman giữ vai cậu lại. Em đi đâu? Bên cạnh phòng rửa tay là phòng vệ sinh, còn có phòng nghỉ ngơi ở giữa. An chỉ vào phòng rửa tay, giơ tay lên cho hắn nhìn. Em rửa tay, ánh mắt Norman lướt qua ngón tay dài trắng nõn của thiếu niên. Đầu ngón tay bởi vì vừa mới cầm xương sườn gặm dù đã lau qua bằng giấy nhưng vẫn dính ít dầu. Hắn cúi người, nhẹ nhàng linh hoạt ôm ngang thiếu niên lên. An cẩn thở gấp một tiếng. Vô thức muốn nắm lấy quần áo của Norman lại sợ tay đang bẩn đành phải cố kìm lại. Hai tay nâng giữa không trung. Sao anh không báo trước với em? Lời cậu nói ra mang ý oán trách nhưng thanh âm lại mềm mại giống như làm nũng. Norman thả cậu xuống trước bồn rửa tay. Vậy tại sao em không nói trước với anh? An ngẩn nghe hắn bắt trước câu hỏi của mình. Nghi hoặc nghiêng đầu. Hả? Norman đứng sau lưng cậu, hai tay luồn qua dưới nách cậu, nhấc cậu lên ngồi trên bồn rửa tay, vây cậu lại trong một phạm vi nhỏ. Norman cúi đầu nói, em muốn rửa tay, đi đường không tiện lại không nói cho anh biết. Hắn tạm ngừng, giọng điệu rất chân thành. An An, anh thích chăm sóc em. An cần hơi sửng sốt, bởi vì cậu không chủ động nhờ bạn trai giúp đỡ nên bạn trai không vui ư. Cậu vô thức giải thích. Chỉ là không tiện thôi. Em vẫn có thể làm được. Không khó. Cậu cười. Cũng không thể cái gì cũng đều để anh giúp hết. Norman thật lòng nói. Anh đang ở ngay cạnh em. Anh hy vọng em để cho anh giúp em. An thì nghĩ nghĩ. Cười nói. Vậy sau này em sẽ không ngại nữa. Thỏa mãn mong muốn bé xíu của bạn trai là chuyện nhỏ ấy mà. Cậu ấn bọt nước rửa tay ở lòng bàn tay. Nghiêng đầu hỏi. Anh có lấy không? Norman nhìn lòng bàn tay trắng nõn của cậu. Gật đầu, có. Thế là An Cẩn lại ấn thêm chút nước rửa tay. Norman xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay hắn dính một nửa nước rửa tay. Sau đó xoa đều tay. An Cẩn hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực. Phía sau lưng dán vào ngực Norman. Cảm giác rõ ràng được sự khác biệt chiều cao của hai người. Cậu cúi đầu xoa nước rửa tay. Không hiểu sao lại có cảm giác an toàn. Như thể chỉ cần có Norman sau lưng thì sẽ rất an toàn. Sau một lát, Norman nắm chặt tay thiếu niên. Hai cánh tay cùng đưa xuống dưới vòi nước. Nước chảy rửa trôi bọt xà phòng trên tay. Lật mặt còn lại tiếp tục rửa. Sau khi rửa sạch, cũng tư thế đấy. Norman kéo tay hai người đến máy hong khô. Ngón tay An Cẩn giật giật. Khô rồi. Norman nhìn bóng hai người ôm nhau thân mật trong gương. Đột nhiên không muốn buông ra. An Cẩn nhận ra được tâm tư của hắn. Trái tim đập thình thịch. Im lặng một lúc rồi nói. Lát nữa em muốn đi trung tâm người cá. Gần đây Tiểu Ngân thích chơi bóng đá trên nước. Giúp cậu đi sớm để lập đội. Cậu phát hiện loại vận động này có lợi cho rèn luyện thân thể cho nên mỗi ngày đều tích cực tham dự. Norman, anh đưa em đi. An Cẩn nhẹ nhàng đẩy tay hắn. Chờ hắn buông tay ra thì quay người. Hai người đối diện nhau. An Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn. Em biết lái xe bay. Anh đừng đưa em đi. Tiết kiệm thời gian để anh nghỉ trưa. Buổi chiều đi làm sẽ càng có tinh thần hơn. Norman buồn cười. Hôn chóp mũi thanh tú của cậu một cái. An An lo anh không đủ sức à. Giọng hắn trầm thấp mang theo từ tính. An Cẩn mặt đỏ bừng. Không phải. Ánh mắt cậu dao động một chút rồi chớp mắt. Đối mặt với Norman. Nói thật. Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cũng mong anh sinh hoạt thoải mái hơn một chút. Norman nhìn bộ dạng ngoan ngoãn thích quan tâm người khác của cậu. Ánh mắt hơi tối đi, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm hồi lâu mới buông ra. Ôm thiếu niên đang nhũn chân đến mức phải dựa vào trên người hắn. Norman bỗng nhiên nói, An An, làm bạn đời của anh nhé. Mắt An Cẩn bỗng trợn to, trái tim đập loạn như hươu chạy. Cậu không nghĩ rằng Norman sẽ đột nhiên nói ra như vậy. Mắt Norman chợt lóe lên ảo não, nhưng cũng không hối hận. Hắn ban đầu định dựa theo trình tự, từ từ từng bước một tiến đến, nhưng là người cá nhỏ thật sự quá tốt. Hắn muốn xác định quan hệ với người cá nhỏ, chính thức có được người cá nhỏ. An Cẩn ngây người một lát, thấy Norman nhìn mình chằm chằm, biểu cảm từ trước đến nay vốn điềm tĩnh lại trở nên khẩn trương. Cậu nói, em đồng ý làm bạn đời của anh. Nhưng em có lẽ còn chưa đủ chín chắn, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu An Cẩn tính toán thật nhanh những thứ cần chuẩn bị khi muốn kết hôn. Sau đó phát hiện, ngoại trừ vừa mới mua xe bay siêu nhỏ và một chút xíu tiền tiết kiệm thì cậu không có gì cả. Mà cậu còn chưa trả hết nợ cho Norman nữa. Cậu vẫn đang là con nợ đấy. Em còn chưa chuẩn bị xong tài sản để kết hôn. Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng hiện đại, An Cẩn cảm thấy tình trạng hiện tại của mình rất thê thảm. Không có đủ điều kiện để kết hôn. Norman không hiểu, tại sao em lại muốn chuẩn bị? An Cẩn phụng phịu, bạn đời hai bên bình đẳng. Em không thể chiếm lợi từ anh, như người vợ được anh mua về được. Norman suy nghĩ, em muốn chúng ta bình đẳng về kinh tế à? An Cẩn gật đầu. Sau đó nghĩ, mỗi ngày em thanh lọc thêm nhiều thuốc A hơn nữa. Tranh thủ trả hết tiền cho anh càng nhanh càng tốt. 25 tỷ, cần 250 dương thuốc A. Hiện tại mỗi ngày 2 dương. Thực tế sau khi dị năng của cậu thăng cấp thì 4 dương cũng không sao. Nếu như kiên trì hấp thu thú hạch thì càng dễ dàng. Trong thời gian một ngày là có thể làm xong. Cậu hấp hái mắt. Quyết định thực thi nhưng tạm thời không nói cho Norman làm sao cậu làm được. Ánh mắt cậu sáng lên. Cách này có thể trợ giúp rất nhiều người mà lại không ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của người cá. Mặc dù thú hạch cũng chưa chắc có tác dụng đối với con người. Dù sao con người có thú hạch lâu như vậy, mà tác dụng của thú hạch có quan hệ với nguồn năng lượng cho nên có lẽ đã sớm được nghiên cứu qua. Nhưng để ổn thỏa thì vẫn nên chờ sau khi việc chữa trị gen trí nhớ có thể thử nghiệm lâm sàng. Người cá có thể học tập tri thức, không cần ỷ lại tinh thần lực rồi tính tiếp. Không chờ Norman nói gì thêm, cậu còn nói, cho em một chút xíu thời gian được không? Norman gật đầu, anh đưa em đến trung tâm người cá. Cách chương.